Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, phần 388. Bên này Tề Gia cùng Chu Trạch Giai nói chuyện, bên kia Chu Mẫu ở trong phòng bếp vốn dĩ muốn bận rộn. Kết quả những cái đó nha đầu một đám cần lao có khả năng. Xem Chu Mẫu muốn làm gì, lập tức đi lên đoạt. Khiến cho Chu Mẫu có chút không biết làm sao, nhưng thật ra Nhũ Mẫu Vương Mụ Mụ nói làm Chu Mẫu chỉ huy này đó nha đầu nấu cơm. Lúc này mới xem như làm phòng bếp không như vậy rối loạn. Có bốn cái làm việc nặng nha đầu sẽ sinh nơi này hòa. Nấu ăn cũng là dễ như trở bàn tay. Chu Mẫu còn lại là cùng Vương Mụ Mụ ngồi ở cùng nhau. Tùy ý Vương Mụ Mụ lôi kéo tay, "Nhị tiểu thư, ngài nhưng xem như làm mụ mụ ta tìm được rồi, ông trời trường mắt a, ngài phía trước bị như vậy nhiều khổ, về sau tới rồi kinh thành, cũng là nên hưởng phúc lúc." Vương Mụ Mụ hồng con mắt, nàng là Chu Mẫu Nhũ Mẫu, lúc ấy sinh nhi tử, vừa vặn bị coi trọng, coi như Chu Mẫu Nhũ Mẫu, nói câu khuếch đại, đó là đem Chu Mẫu đương thân cô nương xem. Chu Mẫu từ nhỏ chính là ăn nàng nãi lớn lên, mắt thấy cô nương 12 tuổi, qua mấy năm là có thể gả hảo nhân ra, kết quả không từng tưởng, chỉ là về nhà nhìn xem nhi tử, một hồi tới, nhị tiểu thư thế nhưng liền ném, lúc ấy Vương Mụ Mụ đều trực tiếp khí hôn mê, hiện tại nhìn đến Chu Mẫu, thật là kích động thực, vừa nói, một bên đem sự tình trước kia giảng cấp Chu Mẫu nghe. Hy vọng Chu Mẫu có thể nhớ tới sự tình trước kia. Nhị tiểu thư khi còn bé yêu nhất niệm thư, có đôi khi phùng thư một phùng chính là một ngày, cùng cái tiểu đại nhân giống nhau. Hiện giờ trong nhà thư phòng, còn có nhị tiểu thư ngài khi đó lưu lại tranh chữ. Lúc ấy lão gia liền nói nhị tiểu thư giống lão gia. Nếu không phải nữ tử, kia trưởng thành tất nhiên là một vị danh thủ quốc gia. Chu Mẫu cẩn thận nghe Vương Mụ Mụ nói chuyện, trong đầu phác họa ra như vậy một cái tình cảnh, nhớ tới trượng phu lần đầu tiên biết chính mình sẽ viết tự viết thơ thời điểm. Trên mặt cũng là mang theo ngọt ngào tươi cười, kỳ thật Vương Mụ Mụ vẫn luôn nói nàng khổ, chính là Chu Mẫu xem ra, nàng kỳ thật cũng không khổ, ở mất đi ký ức lúc sau gặp trượng phu, ở trượng phu sủng ái hạ có A Giai. Chẳng sợ trượng phu 10 năm tiền căn bệnh qua đời, đều vì nàng kế hoạch rất nhiều, A Giai cũng là cái tiền đồ, nàng thật sự không khổ, mặc kệ Chu gia hiện giờ đã xảy ra cái gì, trong thôn hiện tại đều một mảnh tin đồn nhảm nhí, nhìn ở Chu gia cửa dừng lại kia xe, vừa thấy liền biết thị phi phú tức quý, trộm hỏi thăm một phen lúc sau, biết được đó là kinh thành đại quan, trở về tìm thân nhân. Lại có chính là lúc ấy kia quỳ xuống một tiếng tỉ tỉ. Tất cả mọi người đều nghe được, thật là không nghĩ tới. Này Chu gia tàu tử thế nhưng là như vậy xuất thân. Quả nhiên là theo chân bọn họ này đó người trong thôn không giống nhau. Kỳ thật sớm chút năm, ở Chu phụ qua đời lúc sau, Đồng gia thôn không phải không có người coi trọng Chu Mẫu. Thậm chí nguyện ý làm Chu Mẫu mang theo hài tử gả cho hắn. Chính là Chu Mẫu lúc ấy quyết tâm, một hai phải đương quả phụ, nếu không phải thôn trưởng năm đó ngăn đón, chỉ sợ Chu Mẫu phải bị người khi dễ. Nghĩ vậy chút, người trong thôn cũng không dám hé răng, hy vọng Chu Mẫu đừng tùy tiện cáo trạng, này đến từ kinh thành đại quan, chính là bọn họ những người này không thể trêu vào. Cùng lúc đó, Đồng gia cũng đã xảy ra một việc. Vốn dĩ đã biết Chu Mẫu thế nhưng có như vậy phú quý thân phận. Đại gia một đám đều cảm thấy kia hôn sự không nên lui rớt. Liền tính là đẩy rớt cùng Đồng Nhược Lan, cũng nên làm trong nhà mặt khác nữ hài tử trên đỉnh. Hiện tại nhân gia người trong nhà tìm tới, chỉ sợ cũng là không được, vì thế trong nhà nữ hài tử càng là đi ngược đãi Đồng Nhược Lan. Đem Đồng Nhược Lan trên người đánh không một khối hào địa phương. Đồng Nhược Lan tuy rằng có không gian, nhưng là dưới tình huống như vậy cũng không dám dùng, chỉ có thể đủ trộm cấp chính mình chữa thương, không cho chính mình ra cái gì vấn đề, chạy trốn lại là không có khả năng. Đồng ra lúc nào cũng có người nhìn nàng. Chỉ là lúc này, lại có hắc y nhân trực tiếp lại đây đánh hôn mê nhìn Đồng Nhược Lan một cái tỉ muội. Thế nhưng là đem Đồng Nhược Lan cũng đánh vựng, trực tiếp cấp khiêng đi rồi. Chu Trạch Giai bên này cơm nước xong, làm mẫu thân cùng cữu cữu cùng nhau ôn chuyện, dùng độc đáo phương thức triệu hoán Triệu Húc ám vệ, làm ám vệ đem Đồng Nhược Lan trói lại đây. Kết quả ám vệ lập tức liền đã trở lại, còn nói cho Chu Trạch Giai, Đồng Nhược Lan đã mất tích, không nghĩ tới chính mình thế nhưng chậm một bước. Chu Trạch Giai lập tức liền nghĩ tới Triệu Hàm. Triệu Hàm cánh tay không có. Lúc ấy chỉ có Đồng Nhược Lan ở hiện trường. Lúc ấy bị người như vậy mang đi. Thậm chí hiện tại chật vật xuất hiện ở kinh thành. Chỉ sợ hiện tại nhớ tới đã là hận ý mười phần. Chào Đồng Nhược Lan, phòng trừng cũng là trở về ngược đãi. Đến nỗi Đồng Nhược Lan trong không gian mặt linh tuyền. Ha ha, kia ngoạn ý là thứ tốt. Bao trị bách bệnh, nhưng là lại không thể làm gãy chi sinh trưởng, chỉ có thể đủ miễn cưỡng làm người thoạt nhìn tinh thần sáng láng mà thôi. So với bao lì xì trong đàn những người khác dược vật, cũng coi như không thượng cái gì. Chẳng lẽ Triệu Hàm cầm thứ này, còn có thể sống thành lục vương bát? Tuy rằng là như thế này, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là cấp Triệu Húc đã phát tin tức, làm hắn chú ý trong kinh động thái. Đồng Nhược Lan có khả năng đã bị Triệu Hàm bắt đi. Triệu Húc làm thái tử, trong tay nhân mạch tự nhiên là so Triệu Hàm nhiều, lập tức tìm người nhìn thẳng Triệu Hàm, nghĩ vậy vị hoàng đệ hồi kinh lúc sau còn không có lộ quá mặt. Liền nhịn không được trong ổ chăn cười, không có biện pháp, vị này cũng quá nghẹn khuất, chặt đứt một bàn tay, tưởng tiếp tục tranh ngôi vị hoàng đế, tưởng ngươi. Tề gia bên này liền nghỉ ngơi ở tỷ tỷ trong nhà. Cũng đã làm chính mình người đi hỏi thăm tỷ tỷ mấy năm nay qua đến như thế nào. Tới rồi buổi sáng lên, phát hiện bữa sáng đã chuẩn bị tốt, biết được đây là tỷ tỷ thân thủ làm lúc sau. Tề gia cái này kêu một cái cao hứng, hận không thể đem một bàn đồ ăn đều cấp ăn, làm Chu mẫu ở một bên nhìn lại là cao hứng, lại là ngượng ngùng. Còn riêng nói chính mình học tân hạnh hoa bánh, nói giữa trưa làm cho hắn ăn, làm tề ra cái này đại lão gia tử hơi kém lại khóc ra tới. Tỷ tỷ liền tính là không nhớ rõ sự tình trước kia, lại còn nhớ rõ chính mình thích ăn hạnh hoa bánh sự tình. Làm tề ra càng là cao hứng thực, đương nhiên, Chu Trạch Giai nhìn đến hôm nay mẫu thân, đã là thay đẹp đẽ quý giá quần áo. Phòng chừng là những cái đó bọn nha đầu suốt đêm làm được. Cùng mẫu thân thập phần bên người, chính mình trên người cũng là nha đầu làm được một bộ màu nguyệt bạch áo dài. Xem như người dựa y trang mã dựa an, tỷ tỷ, nhiều năm như vậy, tuy rằng tìm không được ngươi tung tích, chính là người trong nhà đều biết, sớm muộn gì có một ngày sẽ tìm được, lần này lại đây vội vội vàng vàng, cũng không mang thứ gì. Chờ tỷ tỷ ngươi trở về, trong nhà cấp tỷ tỷ chuẩn bị rất nhiều quần áo trang sức. Còn có năm đó cấp tỷ tỷ chuẩn bị của hồi môn cũng đều còn ở. Hiện tại bị mẫu thân kinh doanh thực hảo, nhìn tỷ tỷ so đại tỷ hơi chút già nua bộ dáng. Tề gia thập phần đau lòng, vội vàng nói lên về cái này tỷ tỷ sự tình, làm Chu mẫu trong lòng lại là ấm áp. Đối với cái kia phi phú tức quý gia đình vốn dĩ sợ hãi tự hồ cũng ít rất nhiều. Một bên Vương mụ mụ cũng giúp đỡ thiếu gia nói chuyện. Thường xuyên qua lại, cái này cơm, nhưng thật ra ăn rất cao hứng. Tới rồi giữa trưa, Mạnh Thái Y liền chạy tới. Cấp Chu mẫu bắt mạch lúc sau. Nói chỉ là làm lụng vất vả quá độ. Hảo hảo dưỡng liền không có việc gì. Lúc này mới làm tề gia yên tâm không ít. Chu Trạch Giai cũng là một lòng phóng tới trong bụng. Chương 722 tiểu vương gia cũng là pháo hôi sáu nếu Mạnh Thái Y đã qua tới chẩn bệnh. Xác định Chu mẫu thân thể không có vấn đề lúc sau. Tề gia ở cố vấn tỷ tỷ ý tứ lúc sau. Liền tính toán lên đường. Chu mẫu đối với người nhà vẫn là thực chờ mong. Cho nên đáp ứng rồi tề gia yêu cầu. Cùng Chu Trạch Giai cùng nhau thượng lộ. trong nhà hết thảy đều giao cho thôn trưởng phân phối cấp yêu cầu người. Sinh thời chỉ sợ Chu Mẫu là sẽ không lại trở lại nơi này. Hai ngày này ở chỗ này thời điểm, Chu Trạch Giai đã đại biểu mẫu thân đem phụ thân mộ chôn quần áo và di vật di chuyển ra tới. Tính toán trên đường trở về tới rồi phụ thân quê quán. Thuận tiện vùi vào phần mộ tổ tiên chung, may mà đi rồi không hai ngày, liền đến Chu phụ quê quán. Hiện giờ bên kia người nhưng thật ra quá không tồi. Chu Trạch Giai đi hỏi thăm phụ thân tin tức, liền hỏi thăm ra tới. Nguyên lai là tuy rằng Chu phụ đã không có thân nhân hòa thân thích. Chính là đều là một cái tộc, các tộc nhân còn ở. Nghe nói Chu Trạch Giai đây là tưởng đem vong phụ chôn nhập phần mộ tổ tiên lúc sau. Nhưng thật ra cũng không phản đối. Rốt cuộc Chu Trạch Giai tuổi còn trẻ đã là tú tài. Cho nên còn nghiêm túc đem Chu Mẫu cùng Chu Trạch Giai tên nhớ vào gia phả bên trong. Cũng coi như là có một cái tộc đàn. Chu Mẫu nhớ tới trượng phu, trong lòng có chút khó chịu, bất quá nhìn đến trượng phu tộc nhân cũng đều là người tốt. Trong lòng cũng không hề lo lắng, ở Chu thị tộc nhân bên này để lại một hai ngày lúc sau. Tiếp tục lên đường đi hướng kinh thành. Chu Trạch Giai nhưng thật ra đối kinh thành thực chờ mong. Triệu Húc là hoàng thái tử, cũng là bọn họ Tề gia thân thích. Nói cách khác, Triệu Húc chỉ cần có thể đăng cơ, như vậy Tề gia liền khẳng định không có việc gì. Chính là kia Đổng Nhược Lan, hiện giờ cũng không biết thế nào. Bị Chu Trạch Giai nhớ mong Đổng Nhược Lan lúc này vạn phần thống khổ. Vốn dĩ cho rằng có người cứu chính mình chạy ra Đổng gia. Cũng đã là vạn hạnh, kết quả không nghĩ tới bị người dùng túi trang qua không biết nhiều ít thiên. Lại tỉnh lại thời điểm, thế nhưng bị trói ở một cái gậy gỗ thượng, nơi này thoạt nhìn cũng như là nhà tù bộ dáng, thông minh như Đổng Nhược Lan, lập tức liền nghĩ tới Triệu Hàm, nghĩ đến Triệu Hàm kia chặt đứt một con cánh tay, trong lòng liền một trận lạnh lẽo. Nàng biết, Triệu Hàm nếu là đem cái kia cánh tay tính ở trên đầu mình, kia chính mình khẳng định là muốn chịu khổ, chỉ tiếc Triệu Hàm hiện tại còn không có thời gian tới gặp nàng. Trở lại kinh thành lúc sau bệnh tình chuyển biến xấu, cánh tay thượng thương thế tăng thêm, hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh, nói cách khác, chỉ sợ muốn thật sự đối nàng tiến hành tàn khốc ngược đãi. Cùng nhau trở lại kinh thành lộ như vậy đi tới liền đi rồi hơn nửa tháng. Rốt cuộc ở cuối tháng thời điểm đến kinh thành, Chu Trạch Giai nhìn như thế huy hoàng kinh thành, nhưng thật ra cảm thấy Triệu Húc kia tiểu tử cả ngày khóc than đối khởi hắn kia hoàng thái tử thân. Phận sao, phải biết rằng, trong đàn người bên trong, thích nhất khóc than, chính là Triệu Húc, trừ bỏ ngọc bội linh tinh ngoạn vật. Muốn mặt khác đồ vật hắn thật đúng là lấy không ra. Làm hoàng thái tử, hắn ăn ở tại trong hoàng cung, nếu là tùy tùy tiện tiện động trong hoàng cung mặt đồ vật, kia sẽ làm người thực xấu hổ. Này một đường lại đây, Chu Trạch Giai đã từ Tề gia trong miệng biết Triệu Húc mấy năm nay là như thế nào lại đây. Sớm chút năm Dễ Hương Phi còn sống thời điểm, hoàng đế sủng ái Dễ Hương Phi. Đối với hoàng hậu cùng Triệu Húc cũng không yêu thích, may mà lúc ấy Triệu Hàm cũng không có Giáng sinh, cho nên Triệu Húc cũng chỉ bằng người tiểu thích đi hoàng đế trước mặt bán manh. Thường xuyên qua lại, nhưng thật ra làm hoàng đế tuy rằng không thích hoàng hậu, lại là đối đứa con trai này vui mừng khẩn. Ở hoàng đế trong mắt, Triệu Húc thiên tư thông minh, thả là cái chi kỳ hảo nhi tử, bất quá này đều chỉ là mây bay. Ở Dễ Hương Phi sinh hạ Triệu Hàm lúc sau, hết thảy đều thay đổi, hoàng đế tự hồ có ý tứ làm Triệu Hàm đương hoàng thái tử. Rốt cuộc yêu ai yêu cả đường đi, yêu thích Dễ Hương Phi hoàng đế, tự nhiên là yêu thích Triệu Hàm, kết quả Triệu Húc cũng không phải ăn chay, mắt thấy chính mình vị trí đã chịu uy hiếp, trực tiếp từ trong đàn người nơi đó đổi tới làm nhân thể nhược nhiều bệnh dược vật. Ở trơ mắt nhìn Dễ Hương Phi cùng hoàng đế cùng ăn xong đi lúc sau, lại cả ngày mang theo có giải dược hương bao ở hoàng đế trước mặt hỗn. Hoàng đế có Triệu Húc cái này vui vẻ quả giải dược, tự nhiên là tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng là thân mình dần dần rất tốt, chính là Dễ Hương Phi liền không được, thân mình dần dần suy nhược, cuối cùng triền miên giường bệnh, thái y chẩn bệnh đều chẩn bệnh không ra vấn đề, chỉ nói là tới rồi dầu hết đèn tắt là lúc. Lúc ấy vừa vặn Viên Quý Phi nhi tử Triệu Cẩn sinh ra. Kết quả thật nhiều người đều nói là Triệu Cẩn khắc Dễ Hương Phi. Cuối cùng Dễ Hương Phi qua đời, làm cho Triệu Cẩn cũng không chịu hoàng đế thích. Dễ Hương Phi nhi tử Triệu Hàm, cũng bị mặt khác phi tử ôm đi dưỡng dục. Kia không phải Triệu Húc lần đầu tiên giết người, lại là lần đầu tiên tỉ mỉ tính kế người chung quanh. Như vậy tính kế ước chừng tiến hành rồi nửa năm nhiều thời giờ. Lúc ấy Triệu Húc mới 6 tuổi, này hết thảy hoàng hậu cũng không biết, Dễ Hương Phi thâm chịu hoàng thượng sủng ái, cũng không như thế nào nghe lời, ở trong cung cậy sủng mà kiêu, hoàng hậu sau lưng khóc rất nhiều lần, lại chưa từng tưởng, nữ nhân này thế nhưng sinh xong hài tử nửa năm thời gian, liền đến dầu hết đèn tắt là lúc. Trong lòng may mắn không thôi, lại cũng không nghĩ tới Dễ Hương Phi là bị người hại chết. Lúc sau Triệu Húc ở trong cung liền càng thêm tự do. Mẫu thân là hoàng hậu, lại có được hoàng đế sủng ái, tự nhiên là hoàng tử trung hoàn toàn xứng đáng đầu một người. Bất quá này đều không đủ để hắn lên làm hoàng thái tử. Rốt cuộc hoàng đế tổng cảm thấy chính mình còn trẻ. Sắc lập hoàng thái tử việc đương nhiên là càng vãn càng tốt. Triệu Húc liền như vậy bán manh tới rồi 15 tuổi. Sau đó bồi hoàng đế đi cải trang vi hành. Sau đó ở đông đảo thích khách chung cứu hoàng đế. Thâm bị thương nặng, lúc ấy Triệu Húc hơi kém liền cho rằng chính mình chịu không nổi đi. Chu Trạch Giai lúc ấy ở các thế giới khác hoàn thành nhiệm vụ. Không biết tình huống khẩn cấp. Nếu không phải hồng hoang đại lục linh dược, phòng trường Triệu Húc trực tiếp liền quỳ. Đến tận đây lúc sau, hoàng đế là thật sự tin tưởng đứa con trai này là thiệt tình yêu thích hắn sùng kính hắn. Vì thế Triệu Húc bệnh hảo lúc sau 16 tuổi, bị sắc phong vì hoàng thái tử, cùng năm cưới Trình gia cô nương vì thái tử phi. Hiện giờ dưới gối đã có một nhi một nữ. Những việc này, lại nói tiếp khinh phiêu phiêu. Nhưng là ở Chu Trạch Giai xem ra, lại là mỗi một bước đều đi ở huyết thượng, mỗi một bước đều là bộ bộ kinh tâm, biết Triệu Húc trải qua lúc sau. Hắn liền minh bạch, vì cái gì chính mình hứa nguyện người nhìn đến thế giới. Cuối cùng Triệu Hàm lên làm hoàng đế, chỉ sợ này Dễ Hương Phi mới là hoàng đế chân ái. Từ xưa hoàng đế có chân ái, kia đầu óc liền theo vào thủy giống nhau. Cho nên cuối cùng Triệu Hàm trở thành chân chính người thắng. Cũng hoàn toàn không kỳ quái. Chỉ là không biết lúc ấy, Triệu Húc còn có phải hay không hiện tại Triệu Húc, vào kinh thành lúc sau. Tề gia trực tiếp mang theo Chu Mẫu cùng Chu Trạch Giai đi tới Tề gia. Vừa đến cửa, liền thấy được đứng ở cửa nghênh đón mọi người. Một đôi thoạt nhìn thượng tuổi vợ chồng, lúc này nhìn trong xe, là kích động thực. Chu Trạch Giai từ trên ngựa xuống dưới, đứng ở xe bên cạnh, chờ mẫu thân ra tới lúc sau, mới đi theo mẫu thân cùng nhau tiến lên. Tỷ tỷ, đây là phụ thân cùng mẫu thân, Tề gia cùng Chu Mẫu giới thiệu nói. Chu Mẫu ngước mắt, nhìn về phía kia cùng chính mình diện mạo có vài phần tương tự nữ nhân. Còn có cái kia vừa thấy liền một thân phong độ trí thức nam nhân. Cúi người hành lễ. Gặp qua phụ thân mẫu thân, cái này, trực tiếp làm Tề phu nhân kích động nước mắt đều phải rơi xuống. Vội vàng vươn tay đỡ nhiều năm không thấy nữ nhi, đau lòng muốn mạnh, hảo hai từ, trở về liền hảo, bái kiến ông ngoại bà ngoại. Chu Trạch Giai lúc này cũng mở miệng, làm Tề lão gia kia ửng đỏ đôi mắt nhìn về phía Chu Trạch Giai. Xem Chu Trạch Giai này diện mạo tuấn tú lịch sự. Cùng nữ nhi hơi có vài phần tương tự, tức khắc yêu ai yêu cả đường đi, gật gật đầu nói, có chuyện chúng ta đi vào nói đi, người một nhà lúc này mới vào cửa, ở bên trong gian ngồi lão thái gia đã sớm đã sốt ruột thật sự. Nghe nói cháu gái hôm nay phải về tới, còn mang theo con trai của nàng, 18 tuổi cũng đã tự khảo vì tú tài, cái này làm cho lão thái gia là vui mừng thực. ngồi ở chỗ kia chờ bọn nhỏ tiến vào, liền nghe được bên ngoài đi tới thanh âm, tiếp theo thấy được đứng ở con dâu bên cạnh Chu mẫu. Tức khắc cũng là đôi mắt đỏ lên, cái này cháu gái, nhất ái đọc sách, hắn thư phòng đều là cái này cháu gái thích nhất địa phương. Ai biết năm đó thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này. Hiện tại lại một lần nhìn thấy, cũng là kích động thực, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp nhận thân, biết Chu mẫu ở bị người mang đi lúc sau không biết như thế nào mất đi ký ức. Lúc sau bị Chu phụ cứu, sau lại kết làm phu thê, đây là làm Tề gia người đối Chu phụ hảo cảm không ít. Liên quan Chu Trạch Giai cũng là giống nhau, Chu mẫu bỗng nhiên tới rồi loại địa phương này, tuy rằng có chút không thích ứng. Nhưng là ở nhi tử dưới sự trợ giúp, cũng hoan hoan hỉ hỉ nhận cha mẹ, bởi vì chỉ là từ diện mạo, liền có thể nhìn ra tới nàng cùng mẫu thân tương tự chỗ. Chờ nhận thân lúc sau, Chu mẫu càng là bị Tề phu nhân lôi kéo đi xem nàng khuê phòng. Niên thiếu thời điểm khuê phòng còn lưu tại nơi đó, hiện giờ còn có Tề phu nhân vì nàng chuẩn bị một số lớn của hồi môn. Nhiều năm như vậy, chẳng sợ vẫn luôn không có tìm được Chu mẫu tin tức. Nhưng là Chu gia người lại là như cũ vì Chu mẫu gửi của hồi môn. Mỗi năm đều tăng thêm không ít, hiện tại biết nữ nhi đã gả chồng, còn có nhi tử, liền nghĩ đem này đó làm bộ giao cho nữ nhi, làm nữ nhi hảo có tài vụ bằng thân, hai nữ nhân cùng nhau tính sổ. Đương Tề phu nhân nhìn đến nữ nhi vẫn là khi còn nhỏ kia một tay hoa mai triện lúc sau. Càng là kích động ôm Chu mẫu khóc giống không thôi, bởi vì năm đó nữ nhi cảm thấy này hoa mai triện đẹp. Chuyên môn luyện tới, mỗi năm nàng sinh nhật, nữ nhi đều sẽ vì nàng sao chép hoa mai triện sinh nhật hạ ca. Còn có kia hoa mai thêu thùa túi tiền, Chu mẫu bị ôm khóc, tuy rằng trong đầu có thứ gì ngo ngoe dục dịch, lại vẫn là không nhớ tới. Bất quá nhìn đến mẫu thân khóc thút thít, nàng trong lòng cũng là khó chịu thực, khuyên mẫu thân chớ khóc, làm Tề phu nhân vừa khóc vừa cười. Tóm lại, Chu mẫu đi vào, làm Tề gia người đều cao hứng cực kỳ. Bọn hạ nhân cũng biết, năm đó ném nhị tiểu thư đã trở lại, còn mang theo nhi tử trở về. Nghe nói nhị tiểu thư trượng phu đã qua đời, về sau không nói được liền ở tại trong phủ, cho nên đại gia đối với Chu mẫu vẫn là thực tôn kính. Vương mụ mụ càng là làm Chu mẫu nhũ mẫu giúp đỡ Chu mẫu xử lý sân. Chỉ là một cái trong viện liền có hơn 30 cá nhân. Còn có Chu Trạch Giai trụ địa phương, ở phía đông, cũng là Tề phu nhân cùng Tề gia phu nhân cùng an bài tốt. Thập phần thoải mái, làm Chu Trạch Giai có thể cảm giác được Tề gia người đối với mẫu thân sủng ái. Trong cung hoàng hậu đã nhận được tin tức, lập tức phái nội giám qua đi, tặng một đống lớn quà tặng, tóm lại chính là, muội muội nếu là dưỡng hảo thân thể, liền tới trong cung nhìn xem tỷ tỷ, nhiều năm không thấy, tỷ tỷ đối muội muội thật là tưởng niệm. Chu mẫu nhận được tin tức, lại là vui vẻ lại là khẩn trương, bất quá ở Tề phu nhân khuyên giải an ủi hạ, gia tăng học tập tiến cung lễ nghi, tính toán đi thăm một chút nàng đương hoàng hậu tỷ tỷ. Chương 723 Tiểu vương gia cũng là pháo hôi bảy làm hoàng thái tử chuyên môn điểm danh muốn quá khứ. Người, Chu Trạch Giai cũng cùng Tề gia các ma ma học tiến cung quy củ. Đối với sắp cùng tiểu đồng bọn tiến hành chính thức gặp mặt offline. Chu Trạch Giai nội tâm hơi vẫn là có chút tiểu kích động. Lớn như vậy, hắn còn trước nay không cùng chính mình võng hữu mặt cơ quá. Ân. Ở Chu Trạch Giai trong mắt, Triệu Húc chính là hắn trên mạng hảo cơ hữu, cho nên hiện tại muốn gặp mặt, vẫn là có chút nho nhỏ khẩn trương. Trong cung Triệu Húc cũng là giống nhau, tiểu đồng bọn muốn tới a, hôm nay muốn vào cung a, kích động a, chỉ là chọn quần áo liền chọn hơn 10 phút, làm thái tử phi đều hết chỗ nói rồi. Bất quá cuối cùng vẫn là chọn lựa ngày thường hắn thích nhất cẩm sắc minh bào. Cả người có vẻ thập phần có hoàng thái tử khí khái. Trên đầu đỉnh kim ngọc được khảm phát cô, đó là soái khí 10 phần. Vì cùng hảo cơ hữu gặp mặt offline, Triệu Húc cũng ở nỗ lực chuẩn bị. Tuy rằng Mặt Cơ không phải nữ võng hữu, nhưng là tổng nên không thể mất mặt đúng không? Mắt thấy Chu Mẫu, cũng chính là hiện giờ đã cải danh vì Tề Tĩnh San muội muội tiến cung. Hoàng hậu cũng là kích động thực, cấp muội muội chuẩn bị một đống lớn thứ tốt, còn có muội muội khi còn nhỏ thích ăn những cái đó thức ăn. Đều chuẩn bị một ít, cũng không biết muội muội hiện giờ vẫn là không thích. Tề Tĩnh San hiện tại đổi trở lại tên, tuy rằng là cái quả phụ, chính là ở Tề gia, nàng như cũ là tôn quý nhất nhị tiểu thư, lui tới ra vào đều là kêu Tề Tĩnh San nhị tiểu thư. Chu phu nhân cái này tên tuổi nhưng thật ra kêu đến tương đối thiếu. Chu Trạch Giai vào bên trong phủ, cũng biến thành này Tề gia thiếu gia, nhưng thật ra cùng Tề gia nhi tử nhận thức lúc sau. Phát hiện Tề gia nhi tử năm nay 12 tuổi, vẫn là cái tiểu thí hài nhi đâu. Tề phu nhân lần này tự mình mang theo nhị nữ nhi tiến cung. Chu Trạch Giai theo ở phía sau, ngẫu nhiên cách xe ngựa xa mảnh nhìn đến bên trong mẫu thân. Nhịn không được lộ ra vài phần tươi cười, hứa nguyện người hy vọng chính mình mẫu thân có thể an ổn vượt qua cả đời. Mà hiện giờ mẫu thân tìm được rồi người nhà. Hơn nữa vẫn là loại này quý khí nhân gia, kia về sau nhật tử, tuyệt đối là hưởng phúc, vào cửa cung, lại một đường đến hoàng hậu cung điện, trong hoàng cung mặt huy hoàng làm Chu Mẫu khiếp sợ, bất quá xem nhi tử như thế bình tĩnh bộ dáng, Chu Mẫu cũng bắt đầu học nhi tử bộ dáng, bình tĩnh lên, làm một bên Tề phu nhân nhưng thật ra cảm thấy chính mình đứa cháu ngoại này là cái hảo hài tử. Trách không được có thể cùng hoàng thái tử nhận thức, vốn dĩ nghĩ tôn tử cùng hoàng thái tử tuổi kém khá lớn. Sợ hãi xa lạ, hiện tại có cháu ngoại đã trở lại, còn cùng hoàng thái tử quan hệ hảo. Tề phu nhân này liền vừa lòng cực kỳ. Cung điện nội, hoàng hậu ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lại là chờ mong nhìn về phía cửa, hy vọng có thể nhìn đến chính mình mẫu thân cùng muội muội. Thực mau. Bên ngoài thái giám lại đây báo cáo, nói Tề thái phó phu nhân cầu kiến, lúc này mới chạy nhanh làm người tiến vào, thần phụ bái kiến hoàng hậu tương đương, dân phụ bái kiến hoàng hậu tương đương, Tề phu nhân cùng Chu Mẫu hai người. Cùng nhau bái kiến hoàng hậu, Chu Trạch Giai đi theo mặt sau cùng cũng là quỳ trên mặt đất. Hoàng hậu chạy nhanh làm người lên, kích động đều từ vị trí thượng đứng lên, lại đây lúc sau. Càng là một phen kéo lại Chu Mẫu tay, San Nhi, tỷ tỷ San Nhi a, nói lại là khóc lên, hoàng hậu chưa gả là lúc cùng Tề Tĩnh San quan hệ phi thường hảo. Hiện giờ nhìn đến muội muội một lần nữa trở về, kia tự nhiên là cao hứng thực, khóc một hồi lâu lúc sau, mới ở Tề phu nhân cùng Chu Mẫu an ủi hạ ngừng nước mắt. Lúc sau đó là quan tâm Chu Mẫu mấy năm nay nhật tử đều là như thế nào lại đây. Khiến cho Chu Mẫu cũng là hồng con mắt, vốn là kêu hoàng hậu, kết quả hoàng hậu một hai phải làm nàng kêu tỷ tỷ. Vô pháp chỉ có thể đủ kêu này thiên hạ đệ nhị tôn quý nhân vi tỷ tỷ. Chu Trạch Giai quan sát đến này hoàng hậu, liền biết được này hoàng hậu đối mẫu thân là một mảnh tình nghĩa. Cũng tùy ý mẫu thân cùng hoàng hậu quan hệ thân mật. Một lát sau lúc sau, Chu Trạch Giai đứa con trai này, nhưng thật ra bị lôi ra tới. Tỷ tỷ, này đó là con ta Chu Trạch Giai. A Giai, gặp qua ngươi gì, Chu Trạch Giai vội vàng cười gật đầu. Tiến lên kêu người, gì, Trạch Giai bái kiến gì. Hoàng hậu vừa thấy đến cùng muội muội diện mạo hơi tương tự Chu Trạch Giai. Đây cũng là vui vẻ a, nghĩ đến nhi tử cùng này Trạch Giai quan hệ không tồi. Cũng là vội vàng nói, hảo hài tử tương đương Trạch Giai đúng không? Ta đã nghe hoàng nhi nói, ngươi là cái hảo hài tử, gì nơi này cũng không khác, nhạ, đây là cho ngươi riêng chuẩn bị ngọc bội, vọng ngươi có thể thích trực tiếp từ trên người gỡ xuống một khối ngọc bội giao cho Chu Trạch Giai. Cũng chưa làm cung nhân nhúng tay. Hoàng hậu hôm nay là chuyên môn cấp Chu Trạch Giai chuẩn bị lễ vật. Chu Trạch Giai duỗi tay tiếp nhận, vào tay một mảnh ấm áp, liền biết này ngọc chỉ sợ là lai lịch bất phàm, cũng là chặn lại nói tà. Hết chương.